Chương 144, nắm lấy thời cơ, thiên thủ thần thông hiện. Họ xây đồn nghe được nạ rủ tổ, lửa giận trong lòng càng thêm bốc cháy lên, mà trên mặt dáng tươi cười cũng càng là lạnh nhạt. Tốt, nếu như ngươi làm được, liền đến thử một chút xem sao. Họ xây đồn thân là hải hoàng, là biến ca kẻ thống trị, hắn cao ngạo đương nhiên không cho phép hắn không nhìn nạ rủ tổ khiêu khích, bởi vì ngoại trừ thí thần chi khí bên ngoài, cái khác biện pháp gì đều không thể giết chết chủ thần. Vì vậy đối với những này bất tử bất diệt chủ thần tới nói, tính mệnh nguy hiểm là không cần suy tính, bởi vậy mặt mũi vấn đề cũng liền trở nên nhất là trọng yếu. Đường đường hải hoàng họ xây đồn, đối mặt chỉ là một cái nhân loại khiêu khích, thế mà không làm phản bác, loại chuyện này nói ra, họ xây đồn nhưng gánh không nổi người kia bất kỳ một cái nào thần, đều là sẽ không dễ dàng buông tha mạo phạm bọn hắn uy nghiêm nhân loại, họ xây đồn hiển nhiên cũng không biết là cái gì tâm ngực khoáng đặt người. Cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ quần quận phía dưới, biến ca lại lần nữa biến thành họ xây đồn lực lượng. Vô tận nước biển trong nháy mắt toàn bộ đông kết, biến thành sắc bén mà lại băng lánh lưỡi đao. Họ xây đồn là biến ca trưởng không giả, nước, băng, hơi nước, thậm chí là thể bán lưu. Những này nước hình thái biến hóa, tất cả đều tại họ xây đồn tâm ý khống chế bên trong. Họ xây đồn thực lực xa xa áp đảo tròm thủy bình cả mực sở phía trên, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể chế tạo ra so độ không tuyệt đối thấp gấp mấy trăm lần nhiệt độ siêu thấp, tại cái này nhiệt độ phía dưới, phổ thông. Thanh y đi, lân y đi cùng hàng mã tất cả đều sẽ đông kết, chỉ có thần y đi hoặc là tắm rửa thần huyết mà thức tỉnh thần thánh y đi có thể tại loại này nhiệt độ phía dưới y đi nguyên bảo trì nguyên bản lực phòng ngự cùng lực công kích. Băng lãnh hàn băng biên giới sắc bén mà lại thô ráp, tạo thành từng thanh sắc bén băng đao. Những cái kia băng đao thân đao tựa như là cá mập làn da đồng dạng, thô ráp vô cùng, nếu như bị chặt lên một đao, tuyệt đối đủ để ngượng nghịu tiếp theo khối thịt lớn tới. Nạ dù tổ thể nội ạt đệ nạ thần huyết không ngừng sôi trào thiêu đốt, toàn thân bao phủ màu vàng quan mang, ngăn cản thấu xương kia hàn khí. Băng đao tại họ xây đồn điều khiển phía dưới, bay đến nạ dù tổ bên người, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Những cái kia sắc bén băng đao liền vòng quanh nạ rủ tổ thân thể không ngừng xoay tròn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại nạ rủ tổ trên thân hung hăng chặt lên một đao. Nạ rủ tổ lộ ra cái chán chín câu ngọc dìn nệ gẳng, nhưng là hai mắt lại trở thành bì ạ kiểu gẳng, đồng thời chú ý đến bốn phía động tĩnh. Mà ạ đệ nạ thì không có giúp nạ rủ tổ đối phó những cái kia băng đao, mà là lập tức hướng về bỏ sấy đồn phong đi, bởi vì nàng biết, nạ rủ tổ đối với lực lượng sử dụng tại trên người mình. Chỉ cần nạ rủ tổ thể nội thần huyết lực lượng còn chưa hao hết, họ xây đồn muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Họ xây đồn chỉ một ngón tay, phát động băng đao rủ rủ mạ kỳ công kích hiệu quả, đồng thời cầm lấy hải hoàng tam xoa kích, cẩn thận ứng đối ạt đệ nạ sử dụng nữ thần thắng lợi quyền trượng phát ra tới kinh khủng công kích. Vô số rét lạnh băng đao vòng quanh nạ rủ tổ thân thể không ngừng xoay tròn, sau đó từ đó bay vụt ra 17 thanh băng đao. Trong nháy mắt nhắm chuẩn nạ rủ tổ trên thân 17 chỗ yếu hại, có thể thấy được công kích này cũng không phải là tinh khiết lấy số lượng thủ thắng, mà là có tương đương đáng sợ công kích hiệu quả. Nạ rủ tổ cực nhanh rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tại cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng xoay tròn phía dưới, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trên thân kiếm nhanh chóng giấy lên một tầng ạ mạ tệ giặt hát viêm. Có thể là bởi vì ạt đệ nạ thân huyết ảnh hưởng, nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt hát viêm. Bây giờ thế mà phảng phất dắt lên một tầng màu vàng quan mang. Bị ạ cựu gẳng sức quan sát cùng xạ dị gẳng động thái thị lực kết hợp với nhau, nạ rủ tổ trong tay mang theo ạ mạ tệ giặt hắc viêm lực lượng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nhanh chóng huy động, màu đen lưới kiếm những nơi đi qua, đem từng thanh băng đao toàn bộ chặt đứt. Bị chém thành hai đoạn băng đao, tại đứt gãy bên trên đều dính lấy ạ mạ tệ giặt màu đen hỏa viêm, mà tại rơi xuống trong quá trình, bị thiêu đến một điểm không dư thừa. Thế nhưng là cái này 17 thanh băng đao so sánh với bốn phía băng đao, tựa hồ lộ ra quá ít cũng quá nhỏ bé, lấy mắt thường căn bản khó mà phán đoán nạ rủ tổ chung quanh đến cùng có bao nhiêu băng đao vây quanh. Tại nạ rủ tổ chém đứt cái này 17 thanh băng đao đằng sau, còn lại băng đao lập tức nối đuôi nhau mà lên, sắc bén băng lánh lưỡi đao đã để nạ rủ tổ cảm nhận được băng hàn thấu xương. Nạ rủ tổ một bên lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nhanh chóng chặt đứt những cái kia bay vụt băng đao. Một bên lấy con mắt chú ý đến bốn phía, nhưng là bị ạ cựu gẳng ánh mắt cơ hồ bị bốn phía băng đao cùng bay ra vụn băng che đậy, tầm mắt thế mà dần dần chịu ảnh hưởng. bén nhạy đánh giá ra bộ dạng này xuống dưới mình tuyệt đối không có gì tốt kết quả. Nạ dù tô lập tức thu hồi mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, đồng thời đem ả mạ tệ giặt hắc viêm trải rộng toàn thân. Nhu quyền pháp ả mạ tệ giặt hồi thiên lưu nạ dù tổ toàn thân tại ả mạ tệ giặt hắc viêm bao khỏa phía dưới nhanh chóng xoay tròn. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố ả mạ tệ giặt hắc viêm tạo thành một cái màu đen phòng ngự viên cầu. Sắc bén băng đao binh binh bang bang đánh vào ả mạ tệ giặt hồi thiên bên trên, nhưng lại không cách nào xuyên thủng cái này mạnh nhất hỏa viêm hình thành phòng ngự, bị ả mạ tệ giặt hồi thiên hết thể ngăn cản bên ngoài. Mà băng đao đánh tung một trận, tựa hồ phát hiện không cách nào công phá nạ rủ tổ cái này phòng ngự, không tiếp tục tiến hành loại này phí công công kích, mà là nhắm chuẩn nạ rủ tổ đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, cũng chính là hồi thiên lượn vòng trung tâm, tiến hành tập trung oanh tạc. Tại phát động hồi thiên thời điểm, lòng bàn chân cùng đỉnh đầu lực phòng ngự yếu kém nhất, đây là hồi thiên đến nay cũng vô pháp cải biến nhược điểm. Nạ rủ tổ né tránh không kịp, hồi thiên trên dưới bộ phận lập tức bị băng đao xuyên thủng, mà sắc bén kia băng đao chạm tại nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ thân thể cơ hồ đều muốn bị băng đao hàn khí đông kết, nhưng là nạ rủ tổ huyết dịch lại là nhiệt huyết sôi trào. Nhận được công kích tình huống dưới, ạt đệ nạ thân huyết ở trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, càng thêm bị kích phát đi ra. Họ xây đồn hàn băng coi như có thể đông kết hết thảy, nhưng là cũng vô pháp đông kết cùng hắn cùng là 12 chủ thần một trong ạt đệ nạ máu tươi. Ạt đệ nạ thần huyết ở trong lực lượng bị họ xây đồn hàn băng kích phát ra đến, một bộ phận dùng để ngăn cản hàn băng nhiệt độ thấp, một bộ phận khác thì bị nạ rủ tổ thân thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì có ạt đệ nạ thần huyết tác dụng bảo vệ, nạ rủ tổ từ băng đao băng lãnh công kích phía dưới chạy trốn ra ngoài, trên hai tay xuống tung bay. Hỏa độn cùng thổ độn trả cờ dạ ở trong cơ thể mình hỗn hợp. Dung độn hoa quả sơn nạ rủ tổ trong miệng phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, hé miệng, trong miệng thốt ra chính là vô cùng nóng bỏng nham tương. Những này nham tương cùng tự nhiên ở trong những cái kia núi lửa bộc phát sinh ra nham tương đã hoàn toàn khác biệt. Tại nạ rủ tổ lúc này lực lượng phía dưới, những này nham tương có nhiệt độ cao thậm chí là có thể tùy tiện hòa tan mất hoàng kim thánh ý, lực lượng cực kỳ cường đại. Băng đao hướng về trung tâm nạ rủ tổ công kích, nhưng là hắn phun ra nham tương lại hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh nham tương biến ca, hơn nữa còn vô cùng vô tận, không ngừng khuếch trường, tựa hồ là rõ ràng cùng hải hoàng họ xây đồn đánh đối với đài. Những cái kia băng đao đã rơi vào biển dung nham bên trong, QNZ bởi vì biển dung nham nhiệt độ nóng bỏng mà bị hòa tan, thậm chí là bị thăng hoa, mà những cái kia nham tương QNZ bởi vì băng đao có nhiệt độ thấp mà ngưng kết thành nham thạch, nhưng là sau đó lại bởi vì nạ rủ tổ tiểu vũ trụ, lại lần nữa biến thành nham tương, hướng về bốn phía bước lên. Biển dung nham không ngừng khuếch trương, nhưng là tại biển dung nham trung tâm, cũng chính là nạ rủ tổ vị trí, nham tương tích lũy đến càng ngày càng cao, đồng thời rất nhanh liền vượt qua hệ vở dẹt độ cao. Tòa này hoàn toàn do thể lỏng nham tương tạo thành tử vong chi sơn, tại độ cao đạt tới 9.000 mét thời điểm. Nội bộ ẩn chứa lực lượng cũng vô pháp lại lần nữa áp xúc, đồng nhiên bạo phát ra. Nóng rực nham tương hướng về bốn phía không khác biệt phản phun ra, nhiệt độ cao nham tương những nơi đi qua, băng đao nhao nhao bị thăng hoa thành hơi nước, tràn ngập trong không gian, lại bởi vì cái khác băng đao hàn khí mà đông kết, biến thành sương mù cùng băng tinh, phiêu tán trong không khí. Nhiệt độ cao nham tương cuối cùng bị băng đao hàn khí toàn bộ ngưng kết, biến thành màu đen nham thạch, còn ẩn ẩn tản ra nhiệt độ cao. Nhưng là những cái kia băng đao cũng chưa toàn bộ biến mất, mà là trở lại như cũ thành một mảnh tương đương to lớn hải dương. Đại dương kia bởi vì vỏ xây đồn lực lượng, mà không có bị triệt để bốc hơi rơi, sau đó liền lần nữa lại tạo thành Uzumaki, vòng quanh nạ rủ tổ bắt đầu xoay tròn. Mặc dù đều là xoay tròn, nhưng là lần này hiển nhiên cùng trước đó khác biệt, nước tính chất tựa hồ phát sinh đặc thù nào đó cải biến, cũng không phải là thể lỏng cũng không phải là trạng thái cố định. Phảng phất là xen vào giữa hai bên đặc thù thể lưu đồng dạng. Loại này không phù hợp bình thường định luật vật lý thể lưu lực lượng hết sức đặc thù. Nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liên tục chém ra kiếm khí sắc bén, hoặc là đánh ra tịch tượng chi quyền. Nhưng là đối với mấy cái này đặc thù thể lưu đều không có cái tác dụng gì. Ngược lại là lực trùng kích bị những cái kia tính chất biến hóa nước biển hấp thu không còn một mảnh. Cương mãnh công kích đối với những cái kia nước biển phảng phất hoàn toàn không có hiệu quả. Nạ dù tổ trải qua hai lần thăm dò, đã đại khái biết rõ những này nước biển đặc biệt tính chất, đại khái chính là cùng công nghiệp tinh bột tương là không sai biệt lắm tính chất. Loại kia đặc thù tinh bột tương, nếu như lấy tay nhẹ nhàng kích thích, cảm giác liền cùng nước không có gì khác biệt, nhưng là nếu như rất nhanh chạy tới, tinh bột tương nhận lực trùng kích đằng sau, liền sẽ trở nên giống như là thể rắn đồng dạng cứng rắn, có thể làm được dễ dàng thủy thượng phiêu trình độ. Loại này đặc thù thể lưu đặc chế chính là càng dùng sức càng bất lực, đặc thù thể lưu tính chất sẽ hấp thu cường đại làm lực trùng kích đồng thời làm ra phản kích, nhưng là đối với nhu tính công kích ngược lại là không có phòng ngự tác dụng, loại này nguyên lý còn bị ứng dụng đến chế tạo áo chống đạn. Họ xây đồn khả năng không hiểu nhiều như vậy vật lý nguyên lý, nhưng là hắn có thể tùy ý khống chế nước tính chất biến hóa, coi như hắn không hiểu đạo lý trong đó. Cũng giống vậy biết nằm trong loại trạng thái này nước phá lệ khó có thể đối phó, càng là uy lực mạnh mẽ công kích thì càng vô hiệu. Mà nạ dù tổ tại thí nghiệm một lần dùng man lực liều mạng đằng sau, liền từ bỏ loại này phi công, đơn thuần lãng phí sức lực cử động, mà lập tức thi triển ra thái cực chi lực. Loại này thể lưu đối với thái cực dạng này trí nhu công kích không có nửa điểm tác dụng, toàn bộ ủ rủ mạ kỳ nguyên bản xoay tròn rất dễ dàng liền bị nạ dù tổ thái cực chi lực kéo theo. Đồng thời dần dần ngay tại trong lòng bàn tay. Ảt đế nạ cùng họ xây đồn không ngừng lấy thí thần chi khí công kích lẫn nhau, đồng thời QNZ cẩn thận tránh né lấy công kích của đối phương, để tránh mình rơi cái thần hồn diệt hết kết quả bi thảm. Ngay tại song phương kịch chiến không nghỉ thời điểm, họ xây đồn thân thể lại đột nhiên dừng lại một chút, phát giác được điểm này, nạ rủ tổ cùng Ảt đế nạ hai mắt đột nhiên sáng lên. Trước nay chưa có tuyệt hảo thời cơ, ngay tại lúc này tiên pháp một độn thiên thủ thần thông.